Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1296, thương khung thế giới đổi chủ. Phản hồn điện liên minh sự tình có một kết thúc, Vương Húc cũng triệt để buông lỏng xuống tới, nhàn đến vịnh Hoàng Đình, vô sự nuốt đại đan, gia đọa thế giới đối thương khung thế giới định nghĩa. Chính là một chỗ cỡ lớn luyện binh trận, lợi dụng này thế giới tính đặc thù, trợ giúp có tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng nhân tài cung cấp thần hồn cường độ. Cái này tăng lên mặc dù có chút vô nhân đạo, nhưng là không ai có thể phủ quyết hắn hiệu quả, Vương Húc cũng không thể. Khi hồn điện thế lực tiếp quản thương khung thế giới chủ quyền về sau, số lớn làm ác tu sĩ thụ đến thanh toán. Trên danh nghĩa, bọn hắn bởi vì đã từng việc ác bị xử tử. Trên thực tế, bọn hắn nguyên thần sớm đã bị luyện thành đại đan. Xử tử bất quá là cho bọn hắn mất tích mượn cớ. Về phần làm sao phán đoán một cái tu sĩ phải chăng làm ác, cần bị liệt là thanh trừ mục tiêu. Đây chính là một cái khác thuyết pháp. Thời gian trôi qua rất nhanh, một vạn năm đảo mắt mà qua. Những năm gần đây, Vương gia tu sĩ chỉnh thể đến nói qua được không sai. Bởi vì Vương Húc quan hệ thụ đến ưu đãi. Đương nhiên, Vương Húc không tiếp tục về Vương gia. Nước đổ khó hốt, hết thảy đều trở về không được. Vương Ngố, Vương Sương, Vương Huân Nhi những này Vương gia nhân. Chỉ sợ không muốn nhìn thấy nhất chính là hắn. Vương Húc cũng không cảm thấy nhàm chán. Bổ thiên đan đối tăng trưởng thần hồn hiệu quả rõ rệt. Mỗi ngày nuốt đan dược luyện hóa dược lực, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được mình tăng lên. Cái này giống giảm béo đồng dạng, nếu là mỗi ngày đều có thể thấy rõ ràng giảm bao nhiêu, người sẽ trở nên phi thường có động lực. Hắn hiện tại liền rất có động lực, mỗi ngày chăm chỉ không ngừng tu luyện, trầm mê ở đây, đạt được thăng hoa. Chậm rãi, khoảng cách vạn năm kỳ hạn càng ngày càng gần, hắn cũng dần dần cảm nhận được, mình tại bù đắp thần hồn nhược điểm về sau, mơ hồ cái nào cũng được đụng vào đến lấy lực chứng đạo biên giới. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên, có thánh nhân cảnh tu vi, tại cái này đại đạo cảnh khó tìm, thiên đạo cảnh chính là đỉnh điểm chư thiên thế giới, đã sơ bộ có sức tự vệ. Không tin có thể nhìn xem, thiên đạo cảnh đều là người nào, bản nguyện thế giới chi chủ, lang thang văn minh bên trong trí cường giả, hoặc là sinh mà thần thánh, sinh mà vinh quang đặc thù tồn tại. Cái này cấp bậc tồn tại, một tòa bản nguyện thế giới cũng thay nghén không được mấy vị. Thánh nhân mới là lập tức hạch tâm vũ lực, chỉ cần không phải mình muốn chết. Nghĩ tùy tiện vẫn lạc đều rất khó. Cái này một ngày, tinh không vạn lý, mặt trời hoành không, lại là một cái thời tiết tốt. Vương Húc, Ngọc Thấu công chúa, Phí trưởng lão, Mạnh trưởng lão, Ngũ Hành tôn giả, thậm chí hồn điện một nhóm lớn cao tầng thành viên, đều lặng lặng nhìn bầu trời. Sau lưng bọn hắn, còn có đầu hàng thương khung thế giới chư vị đấu đế. Cùng chín đại thế lực kiệt xuất anh kiệt, tất cả mọi người không có vọng động, bởi vì tất cả mọi người biết, một vạn năm kỳ hạn đã đến, năm đó bị vô tranh đấu đế quan bế lưỡng giới thông đạo, sẽ ở hôm nay lần nữa mở ra. Sư muội, muốn hay không đánh cược? Vương Húc ngồi trên ghế, hiện trường bên trong chỉ có hai người có thể ngồi xuống. Một cái là hắn. Một cái khác là Ngọc Thấu công chúa. Những người khác chỉ có thể phân chạm hai bên. Đánh cược gì? Ngọc Thấu công chúa phong thái vẫn như cũ. Nàng mặc dù không có tu vi, lại dùng qua để người trường sinh bất lão đan dược. Vạn năm thời gian đối nàng mà nói chớp mắt là tới. Liền cược cái thứ nhất đi ra hai giới thông đạo người. Vương Húc dựa vào ghế, cười nói. Ta đoán cái thứ nhất vượt qua thông đạo người là Tả Tổng Quản. Vậy ngươi chẳng phải là thắng? Chắc, Ngọc Thấu công chúa một mặt ý cười. Nói, lưỡng giới thông đạo phong tỏa 10.000 năm. Tả tổng quản chỉ sợ sớm đã lòng nóng như lửa đốt. Hắn khẳng định sẽ cái thứ nhất tới. Ngươi cầm cái này cùng ta cược. Không phải chiếm ta tiện nghi là cái gì? Vương Húc nghĩ cũng phải. Cược cái này thật đúng là không có tính khiêu chiến. Nghĩ nghĩ, hắn lần nữa mở miệng nói. Cược tả tổng quản trước bước đầu nào chân thế nào? Trái, vẫn là phải. Ngọc Thấu công chúa tiếp nhận đổ ước. Ta cược chân trái trước tiến vào thương khung thế giới. Vương Húc nói xong lại nói. Liền cược ngươi cho ta múa bên trên một khúc. Múa một khúc, Ngọc Thấu công chúa hơi nhíu mày. Trên dưới dò xét Vương Húc hai mắt, con mắt cười thành nguyệt nha hình dạng. Tốt, bất quá ngươi nếu bị thua, ta muốn ngươi cho ta múa kiếm. Không có vấn đề, một binh thông trăm binh. Vương Húc mặc dù thiện làm trường đao, nhưng là đao kiếm không phân biệt. Hắn đồng dạng là dùng kiếm cao thủ. Răng rác, tại hai người nhìn chăm chú, giữa bầu trời hiện lên một đạo màu đỏ lôi đình. Trong hoảng hốt, toàn bộ thương khung thế giới đều đang run rẩy, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình đẩy ra hạt rẻ xác ngoài đồng dạng, ở bên ngoài lột động lên thương khung thế giới xa y. Tạch tạch tạch, gặp qua xé rách túi hàng sao? Hiện tại Vương Húc chính là cái này cảm xúc. Thương khung thế giới xa y chính là cái kia túi hàng, bọn hắn thì là túi hàng bên trong đồ ăn. Tại mọi người trong tầm mắt, toàn bộ bầu trời đều bị xé mở. Hai viên phảng phất ẩn chứa hai tòa vũ trụ con mắt đang từ thế giới bên ngoài hướng vào phía trong nhìn tới. Trong lúc nhất thời, Vương Húc cảm thấy mình phảng phất hóa thân thành kính hiển vi hạ vi khuẩn. Mà đôi mắt này chính là cái kia không biết, không thể diễn tả vĩ đại tồn tại ánh mắt. Hắn băng lãnh, không tình cảm chút nào, lại dẫn một chút cuồng nhiệt. Thế giới đối với hắn phảng phất chính là một trận tìm ra lời giải trò chơi. Nhàm chán lúc đuổi thời gian hưu nhàn phẩm. Thật là khủng khiếp ánh mắt. Đây là ai? Đây là người sao? Người thật có thể như thế cường đại? Thật sự là khủng bố a. Tay không xé mở thế giới xa y. Đây chính là hồn điện phía sau tồn tại sao? Thương khung thế giới đám thổ dân đã bị dọa đến run chân. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, rời núi, ngược lại biển, bắt tinh, cầm nguyệt, diệt thành cường đại đấu đế, liền đã là thế giới đỉnh điểm. Hiện tại, lại có thể có người có thể tay không xé mở một tòa có thể so với bản nguyên thế giới đặc thù cỡ lớn thế giới xa y. Lấy một kích chi lực mở ra lưỡng giới thông đạo. Dạng này không phải người hành vi mang cho bọn hắn xung kích quá lớn. Là hắc ám tiên đế, hắc ám bản nguyên thế giới thủ hộ giả. Không nghĩ tới là hắn tới. Vương Húc nhìn xem bầu trời. Hắn biết muốn cưỡng ép mở ra thương khung thế giới lưỡng giới thông đạo, nhất định phải thiên đạo cảnh tu sĩ tự thân xuất mã. Lại không nghĩ rằng xuất hiện sẽ là 28 vị thánh vương bên trong đứng hàng đầu hắc ám tiên đế. Hắc ám tiên đế đến từ một tòa phá diệt tu tiên thế giới. Bọn hắn thế giới chạy tới cuối cùng, nghênh đón mặt pháp thời đại. Hắc ám tiên đế đúc long đình, xây thiên cung, đem toàn bộ thế giới tế luyện, luyện thành hắc ám tiên đình. Từ khi gia nhập xa đoạn thế giới về sau, hắc ám tiên đế một mực là đoạn lạc thánh chủ tay trái tay phải, xếp hạng tại chư vị thiên đạo cảnh thánh vương bên trong rất cao. Thực lực còn muốn tại Thu Bùi Dũng vì đệ tử. Thân là vực sâu thế giới chi chủ đỏ mặt thần vương phía trên. Hừ hừ, trong cõi u minh truyền đến tiếng cười nhẹ. Sau đó, treo tại trên bầu trời đôi mắt biến mất. Xoẹt xẹt, thế giới xa y bị triệt để giật ra. Một cái cỡ lớn thông đạo bắt đầu kết nối lưỡng giới. Nhìn một cái khác thế giới bên trong cờ xí phấp phới. Ức vạn binh giáp hội tụ tại từng cây đại kỳ phía dưới. Chỉ là khí tức liền tự động hợp thành bạch hổ, thanh long, huyền vũ loại hình dị tượng. Nhìn thấy bọn này chờ xuất phát khổng lồ quân đoàn, thương khung thế giới bản thổ tu sĩ theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Đến rồi, tại vương húc ánh mắt hạ, làm đọa lạc thánh chủ người phát ngôn tả tổng quản. Cái thứ nhất bước vào không gian thông đạo. Tới, tới, hắn tới, hắn hướng về chúng ta đi tới. Ếch, tại vương húc kinh ngạc ánh mắt hạ, tả tổng quản thả người nhảy lên, nhảy xuống không gian thông đạo, giáng lâm tại thương khung thế giới bên trong. Không có chân trái trước bước, cũng không có đùi phải trước bước. Hắn thật là nhảy qua tới. Này làm sao tính? Vương Húc quay đầu nhìn về phía Ngọc Thấu công chúa. Đánh ngang đi. Ngọc Thấu công chúa lơ đánh nói. Vậy không được. Đánh ngang rất không ý tứ. Đây là nhà cái ăn sạch a. Vương Húc liền muốn nhìn Ngọc Thấu công chúa khiêu vũ. Rất hiếu kỳ nàng hút bụi khí chất. Phối hợp với dáng múa nên có bao nhiêu đẹp. Ngươi cược phải. Thua. Ngươi muốn cho ta khiêu vũ. Ta cược trái. Ta cũng thua. Ta cho ngươi múa kiếm. Như thế nào? Vương Húc mang trên mặt ý cười. Ngọc Thấu công chúa nghiêng đầu nghĩ. Tràn đầy ngoạn vị nhìn xem Vương Húc. Nói. Công bằng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.